Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cũng là một loại hình ảnh không bền, lâu ngày cũng sẽ biến mất vô tung. Nhìn đồ ăn trên bàn, tuy rằng chỉ đơn giản có 3 món ăn cùng một món canh, nhưng là mùi hương khiến cô mãnh liệt hưởng ứng. Thế này mới nhớ, từ trưa hôm qua mình đã chưa có gì vào bụng. Nam nhân này là đặc biệt đến mang đồ ăn cho cô ư? Có cảm giác, anh dường như cũng không xấu xa như cô nghĩ. Trong mắt có một loại cảm động. Chu Nguyệt Lý nháy mắt, mong nuốt lại nước mắt. Trên đời này tự nhiên có người sẽ vì cô mà nấu cơm. Cô thật sự quá cảm động. Chính là một ít đồ ăn nhà làm đơn giản, hy vọng em không chê. Vậy tôi sẽ không khách khí. Cô quay sang cười sáng lạn, trong mắt nồng đậm lòng biết ơn. Bộ dáng cảm động của Chu Nguyệt Lý toàn bộ đều rơi vào đôi mắt tinh tế của anh. Cánh môi khẽ nở nụ cười vừa lòng. Anh thưởng thức bộ dáng cô ăn như hổ vồ mồi, đồng tử nâu u ám như thợ săn bắt được con mồi mà hưng phấn sáng rọi. Anh biết, cô đã như là vật trong tay của anh. Cũng không uổng công anh tiêu tiền điều tra cô, chỉ cần nắm được nhược điểm của cô mà xuống tay, còn sợ nữ nhân này dám đối với anh, không nói gì nghe nấy sao. Cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Anh biết rõ phải làm như thế nào để dụ dỗ nữ nhân. Tuy rằng Chu Nguyệt Lý khác xa những nữ nhân mà trước đây anh cùng tiếp xúc, nhưng mà cũng khó mà không đổ trước anh. Xem cô, vẻ mặt hạnh phúc ngọt ngào ăn cơm tối, anh chẳng qua là thoáng buông dáng người vì cô mà nấu cơm. Cô liền cảm động sắp khóc. Anh không khỏi vì chính mình túc trí đa mưu, cảm thấy đắc ý. Mặc kệ đối phó với một nữ nhân như thế nào, ôn nhu đều là vũ khí duy nhất. Chỉ cần nhằm vào nhu cầu của cô mà ôn nhu xuống tay, nữ nhân nào cũng là dễ như trở bàn tay. Thấy anh không có dấu hiệu động đũa, Chu Nguyệt Lý khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Anh sao lại không ăn? Chỉ có cô là một người liều mình ăn, làm sao có thể không biết xấu hổ? Tôi nhìn em ăn ngon, liền cảm thấy thực hạnh phúc, bụng một chút cũng không đói. Anh nói mà mặt không đỏ, khí không xuyễn, Chu Nguyệt Lý lại đỏ bừng hé ra mặt, trong lòng lại bởi vì lời nói của anh mà có cảm giác nhộn nhạo ngọt ngào. Cô giúp anh gắp đồ ăn vào trong bát, thấp giọng nói. Cho dù như thế, vẫn nên ăn cơm mà. Hai người tự như một đôi vợ chồng mới cưới, giúp đối phương gắp đồ ăn, cùng ăn bữa tối ngọt ngào. Sau khi ăn xong bữa tối, nam nhân ôm cô ngồi trên ghế xem tivi. Tivi chuyển những tin tức đã phát sinh hôm nay. Chu Nguyệt Lý đôi mắt khóa trụ trên gương mặt, không một chút thay đổi kia. Anh rốt cuộc là ai? Tên gọi là gì? Đây chính là nghi vấn trong lòng cô. Bọn họ đã có quan hệ thân mật, mà cô lại không biết tí gì về hắn, bao gồm cả tên của hắn. Chuyện này quan trọng sao? Thu tầm mắt khỏi màn hình tivi, hắn nhìn về phía khuôn mặt vẫn che kín nghi vấn của cô. Đối với tôi chuyện này rất quan trọng. Cô kiên trì muốn một đáp án. Hắn nhíu mi, suy tư một chút rồi mới nói. Em có thể gọi tôi là Hàn, đây là tên của tôi. Vậy còn họ anh đâu? Chu Nguyệt Lý huých hắn một chút, thực không hài lòng với câu trả lời của hắn. Người này nói cũng như chưa nói mà thôi. Dòng họ. Nam nhân không cho là đúng, hừ nhẹ một tiếng. Một cái vốn không phải họ của chính mình, hay nói không có gì khác nhau sao? Về sau sẽ nói cho em. Hắn trả lời có lệ. Chờ hắn chiếm lại được những gì thuộc về hắn, hắn tự nhiên sẽ nói ra dòng họ cùng thân thế thật của hắn. Vì sao phải chờ đến sau này? Cô hiện tại muốn biết chuyện của hắn. Cô gái, lòng hiếu kỳ của em quá nặng. Hắn không thích nữ nhân nói nhiều. Tôi... quan tâm anh thôi. Chịu không nổi cô liên tiếp đưa ra vấn đề, nam nhân đem lời của nàng toàn bộ chặn vào trong miệng. Chu Nguyệt Lý bất ngờ không kịp phòng bị, chỉ có thể ngơ ngác để cho hắn chiếm hết tiện nghi, tùy ý để đầu lưỡi linh hoạt của hắn tiến vào trong miệng. Rồi sau đó, tay của hắn cũng bắt đầu thâm nhập trên cơ thể của cô. Lửa nhiệt tình làm cho cô buông lòng đề phòng, hai tay vòng xa sau cổ hắn, chủ động hưởng ứng yêu cầu của hắn. Chu Nguyệt Lý chìm đắm trong thủ đoạn dụ dỗ cao siêu của hắn, đem hết thảy đều ném ở sau lưng, nhất là hôn ước trong lúc đó của cô cùng với Cao Hữu Tam. Giờ khắc này, cô chính là một phụ nữ cô đơn khát cầu sự yêu đương từ người khác giới, mà không phải là Chu Nguyệt Lý luôn sống vất vả, lại càng không phải giám đốc phu nhân tương lai của tập đoàn Cao Thông, vị hôn thê của Cao Hữu Tam. Thanh âm nháy mắt đánh thức cô. Cô đang làm cái gì? Cô chính là người sắp đính hôn, cũng coi như là phụ nữ đã có chồng, tự nhiên còn cùng một nam nhân ngoại. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net